Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chuẩn bị xuất phát. Ngươi liền đối với hắn không có hứng thú sao? Đối mặt Nick Fury vấn đề, Russell mặt không hề cảm xúc nói. Không, Nick Fury một mặt bất đắc dĩ, trực tiếp làm nói. Quân đội đang đuổi bộ Bruce Banner. Nếu như Bruce Banner bị kích thích, biến thành cái kia không có lý trí quái vật, đối với New York tới nói, sẽ là một tai nạn. Kỳ thực, ở Nick Fury suy đoán bên trong, Bruce Banner bị kích thích, cũng không phải nếu như, mà là nhất định, chỉ cần quân đội không buông tha bắt giữ Bruce Banner, như vậy đối phương liền nhất định sẽ biến thành quái vật kia. Đồng thời, ta cũng không cho là quân đội có thể khống chế lại Bruce Banner. Cho dù quân đội cũng mua người Weaver. Russell nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng nhào nặn trên ngón tay của chính mình Weaver nhẫn. Nói, vì lẽ đó, ta muốn để ngươi cùng đi nhìn. Ở Hulk xuất hiện lúc, ra tay ngăn lại dưới đối phương. Russell trong tay Weaver, có thể so với hiện tại bán ra Weaver, Super Soldier mạnh hơn nhiều. Hắn muốn nhìn một chút Russell trong tay Weaver sức mạnh, đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào. Russell cười cợt, nói như vậy, ta thì có điểm hứng thú. Đối với Hulk, Russell tự nhiên là cảm thấy hứng thú, bởi vì Hulk xuất hiện, đại diện cho chưa hoàn thành thành tựu, mà thành tựu nhưng là đại diện cho điểm thành tựu. Hắn vừa như vậy nói, chỉ là bất mãn Nick Fury rõ ràng muốn kéo hắn ra tay, nhưng vẫn muốn nghĩ hắn chủ động mở miệng, đồng thời cảm kích đối phương thái độ mà thôi. Cho tới Nick Fury tâm tư, Russell cũng đoán được một chút, đơn giản là ở hắn ra tay lúc, tính toán Weaver sức mạnh mà thôi. Điểm này Russell cũng không để ý, bởi vì Russell Weaver không ngừng một bộ. Hơn nữa, thích hợp bày ra Weaver sức mạnh, càng có thể kích thích khách hàng mua dục vọng. Nghe được Russell lời nói, Nick Fury có chút bất đắc dĩ. Hắn đối với người khác sử dụng sáo lộ, đối với Russell cũng không có tác dụng gì. Hiu, Nick Fury nhìn về phía đứng bên cạnh trợ thủ đắc lực. Hiu gật gật đầu, nói, Bruce Banner đến New York sau. Ross tướng quân liền xin đuổi bắt. Quân đội đồng ý Ross tướng quân xin. Hiện tại chính đang điều động nhân thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hai người sẽ ở sau mấy tiếng chạm mặt, phát sinh xung đột, đồng ý đuổi bắt. Những này ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết tên kia ở New York khu náo nhiệt xuất hiện lời nói, gặp tạo thành bao lớn thương vong sao? Nick Fury tức giận kêu một tiếng, đúng là để Russell có chút bất ngờ. Xem ra đối phương vẫn là rất quan tâm người bình thường. Chỉ ít so với cái nào phê chuẩn bắt giữ Bruce Banner người quan tâm nhiều lắm. Hoặc là nói, ở quân đội trong mắt, Bruce Banner giá trị, so với những người ở bắt giữ bên trong làm mất mạng người bình thường muốn trọng yếu hơn. Hơn nữa, cho dù Hulk xuất hiện tạo thành thương vong, nếu như quân đội chế phục Hulk, còn có thể vì là quân đội thắng được một mảnh hoan hô cùng cảm kích. Thậm chí, cái nào sợ thất bại, cũng có thể bán thảm, đổi lấy lượng lớn đồng tình. Nhìn, quân đội chúng ta chế phục quái vật, phòng ngừa thương vong nhiều hơn. Nhìn, quân đội chúng ta cỡ nào tận chức, binh sĩ cỡ nào anh dũng. Các ngươi sùng bái không sùng bái. Hiu tiếp tục nói, quân đội cảnh cáo chúng ta, không để chúng ta tham dự. Nói hau trên người mỗi một cọng tóc gáy đều thuộc về quân đội. Cùng chúng ta S-H-I-E-L-D không hề có một chút quan hệ. Nick Fury lạnh nhạt nói, điểm này ta sớm đoán được. Ross lão già này, hầu đã trở thành hắn tâm ma. Có điều, có can đảm ăn, cũng đến ăn dưới mới được. Không nên cùng quân đội phát sinh xung đột. Thế nhưng muốn bảo đảm ở tình huống mất khống chế thời điểm, chúng ta có thể bất cứ lúc nào nhúng tay vào đi. Hiu gật gật đầu, nói, được, ta hiện tại đi bố trí nhân thủ. Vì lẽ đó, ở ngươi không thể nhúng tay trước, ngươi dự định đem ta hoặc là Tony cho rằng một loại nhúng tay thủ đoạn. liếc mắt nhìn xuống đối phương. Russell nói, nếu như chúng ta có thể chế phục Hau, người có thể nhảy ra, dùng chúng ta SHIELD cố vấn thân phận làm văn. Để SHIELD nắm giữ Hau quyền sở hữu. Russell cùng thân phận của Tony đặc thù, ngàn tỷ nhà giàu, thiên tài nhà phát minh, cùng nhiều phe thế lực đều có liên lụy, có thể lấy cái người có tên nghĩa nhúng tay quân đội chiến đấu. Đồng thời còn chưa dùng kiêng kỵ đến quân đội bất mãn. Ở bắt được Hau tình huống, SHIELD có thể lấy bọn họ là SHIELD cố vấn thân phận nhúng tay. Ở Hau đào tàu tình huống, SHIELD cũng có thể duy trì sống chết mặc bay. Tỏ thái độ không liên quan. Dù sao, là chính bọn hắn ra tay. Chúng ta không sai khiến được bọn họ. Nick Fury trầm giọng nói. Cùng với nói quyền sở hữu. Không bằng nói. Là ta nghĩ để Bruce Banner gia nhập ta một cái kế hoạch. Theo Ross tướng quân, Bruce Banner thành công có thể phục chế. Thế nhưng đối với ta mà nói. Tên như vậy, có một cái liền được rồi. Quá nhiều rồi, liền rối loạn. Kinh ngạc nhìn Nick Fury. Russell đem từ đầu quét đến vĩ. Nói, lần này nói chuyện làm sao không che che đậy đậy rồi. Nick Fury thở dài. Nói, ta cảm thấy làm như vậy lời nói. Người gặp phủi mông một cái. Trực tiếp rời đi. Russell nhíu mày. Nói, ta có trọng yếu như vậy sao? Để ngươi coi trọng như vậy. Nick Fury thâm tình thông báo nói. So với ngươi tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Russell thân thể run lên. Nói, đừng nói như vậy. Bị ngươi coi trọng, áp lực rất lớn a. Sắc mặt cứng đờ. Nick Fury ho nhẹ một tiếng. Nói, đi thôi. Đi xem những tài liệu kia. Như thế chủ động. Russell híp mắt. Nói, hay là lại đang có ý đồ gì đi. Nick Fury sắc mặt khó coi nói. Người cả nghĩ quá rồi. Tại sao hắn tình cờ chân thành dưới. Tình cờ muốn làm người tốt. Đều phải bị người hoài nghi. Thế giới này là làm sao? Nhìn Nick Fury sắc mặt. Russell khóe miệng vểnh vểnh. Nói. Cái kia đi thôi. Ta cũng không muốn tay không trở lại. Hy vọng có một ít ta có thể dùng. Russell không biết SHIELD có bao nhiêu chứa đựng vật liệu. Địa phương. Thế nhưng ngay ở SHIELD tổng bộ nhà lớn dưới cái kia phòng chứa đồ. Russell có phát hiện không ít hữu dụng vật liệu. Điều này làm cho Russell mừng rỡ không thôi. Phòng chứa đồ rất lớn. Hơn nữa còn có Nick Fury có ẩn giấu một phần khả năng. Thêm vào thời gian quan hệ, Russell cũng không có xem xong những đó chút vật liệu. Hơn nữa, tuy rằng SHIELD vật liệu có tên tuổi. Thế nhưng là SHIELD bên trong cách gọi. Cho dù vật liệu đúng là hệ thống bên trong một loại vật liệu. Thế nhưng cũng bởi vì tên gọi cùng hệ thống bên trong không giống hào. Cần Russell đi từng cái đối ứng nhận biết. Đương nhiên, lần này Russell đến thời điểm không có chuẩn bị. Chờ hắn lần sau đến thời điểm. Những công việc này, liền sẽ giao cho Artemis đi làm. Artemis còn có hệ thống hết thảy vật liệu số liệu. Hơn nữa quét hình so với tốc độ còn nhanh hơn hắn rất nhiều lần. Thời gian từng chút trôi qua. Ở Hugh thông báo bọn họ Ross tướng quân đã bắt đầu hành động sau. Russell mang thật chính mình tìm tới vật liệu. Cùng Nick Fury đồng thời cưỡi SHIELD máy bay. Hướng về New York đuổi trở lại. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.